Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2026. Chương 2026. Người một nhà. Lý Hướng Quân nhìn ngay lập tức ra Lữ An Nhàn không thích hợp. Ngay lập tức tiến lên hỏi: "Lữ lão tiên sinh, làm sao?" Lữ An Nhàn vẻn vẹn ngậm miệng, không nói một lời. Hắn không tin giống như lại bắt đầu lại từ đầu cảm thụ được hồ chi lễ mạch đập. Thế nhưng là đạt được kết luận vẫn là cùng vừa mới giống như đúc. Lạch cạch, hắn một cái không có ngồi vững vàng, kém chút trực tiếp té lăn trên đất. Không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Tại sao có thể như vậy? Hắn mạch đập vì cái gì? Xem ra đã không có không sức sống, đã tiếp cận kề cận cái chết. Lữ An Nhàn tự lẩm bẩm, những lời này giống như là tại hỏi mình, lại như là đang hỏi Lý Hướng Quân. Lý Hướng Quân vội vàng hỏi: "Lão tiên sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lữ An Nhàn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn khiếp sợ không tên nhìn Lý Hướng Quân liếc một chút. Sau đó cười khổ nói: "Vị bệnh nhân này thể nội giống như thật là có một cỗ lực lượng tại dần dần từng bước xâm chiếm hắn sinh khí. Mà lại, hiện ở trong cơ thể hắn, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đã không làm việc. Dạng này người, vốn phải là cái chết người. Ta hành y hơn nửa đời người, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Vậy mà lại dạng này." Lý Hướng Quân có chút không tin, phối hợp đi vào hồ chi lễ trước mặt. Hiện tại hồ chi lễ trên trán sờ sờ, nóng hổi, thế nhưng là qua một lát, lập tức lại biến băng lãnh dị thường, tựa như là mò tại băng khối phía trên một dạng, lúc lạnh lúc nóng. Lý Hướng Quân không mang lấy máy móc, thế nhưng là chính mình động động tay, vẫn có thể kiểm tra ra một vài vấn đề. Hắn tại hồ chi lễ trên thân sờ tới sờ lui, thì muốn nhìn được hắn có phải hay không chỗ nào thật có vấn đề. "Ngươi làm gì?" Hồ Thuyết nhịn không được nói ra. "Đây là phụ thân ta, ngươi coi như kiểm tra cũng muốn thả tôn trọng một chút, sờ tới sờ lui làm gì?" Lý Hướng Quân không nhìn ra cái nguyên cớ, đành phải có quay đầu nhìn về phía Lữ An Nhàn, hỏi: "Lão tiên sinh, thật có quỷ dị như vậy?" Lữ An Nhàn lúc này đã bình tĩnh rất nhiều, hắn cũng cảm thấy không khả năng sẽ có tình huống như vậy. Người này ngũ tạng lục phủ đều không làm việc, theo lý thuyết hẳn là một cái chết người, nhưng là bây giờ lại còn có 10 phần yếu ớt tiếng hít thở. Mà lại, nếu thật là cái chết người nói, Lâm Thành Phi vì sao lại tìm hắn tới làm giả? Cứ như vậy còn như thế nào bày ra hắn y thuật thần kỳ? Rất quỷ dị a, cái này bên trong nhất định có đồ che giấu cái gì. Hắn ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhìn về phía cắm ở hồ chi lễ trên thân cái kia hai cái kim châm phía trên. Vấn đề ra ở chỗ này. Hắn một lần nữa giữ vững tinh thần, cũng không có hỏi thăm Lâm Thành Phi một tiếng, trực tiếp vươn tay sờ đến cái kia kim châm. Ngón tay hơi động một chút, liền đem nó theo hồ chi lễ trong thân thể rút ra. "Lão gia hỏa, ngươi muốn chết?" Hồ Thuyết nhìn vẩy mục đích muốn nứt. "Cái này hai cái kim châm, thế nhưng là vì phụ thân khử độc mấu chốt nhất đồ vật a. Hiện tại khử độc còn chưa hoàn thành, lão gia hỏa này lại đem kim châm đều rút ra. Đây không phải muốn phụ thân hắn mệnh sao?" Hồ Thuyết lần này là không thể nhịn được nữa, trực tiếp duỗi ra chân, liền muốn hướng về hồ chi lễ đá tới. Hồ Thuyết dừng tay, Hồ Thuyết động tác lần nữa dừng lại, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, kích động đối với Lâm Thành Phi nói ra: "Lão đại, bọn họ hại phụ thân ta tánh mạng a." Lâm Thành Phi lại là mây trôi nước chảy nói ra: "Yên tâm, không có gì đáng ngại. Mà lại, hiện tại muốn lo lắng cũng không là phụ thân ngươi, mà chính là vị lão tiên sinh này." Hồ Thuyết không hiểu hỏi: "Ngài là có ý gì?" Lâm Thành Phi chỉ Lữ An Nhàn trong tay kim châm, hỏi, ngươi xem một chút, cái này kim châm cùng trước đó có cái gì khác biệt? Lâm Thành Phi không nhắc nhở nói, Hồ Thuyết còn thật không có chú ý. Hắn theo Lâm Thành Phi ngón tay hướng phương hướng một trận. Nhất thời giật mình, cái này kim châm làm sao biến thành đen? Nguyên bản kim quang lóng lánh kim châm, giờ này khắc này, lại là một mảnh đen nhánh. Mà lại, tỉ mỉ vừa nghe, còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi tanh. Đây chính là đoạn tâm đan độc. Lâm Thành Phi nói ra, phụ thân ngươi độc, đã bài trừ không sai biệt lắm. Hiện tại đem mặt khác một cái kim châm rút ra cũng không có vấn đề gì. Lữ An Nhàn tốt như không? Nghe đến Lâm Thành Phi cùng Lữ An Nhàn đối thoại, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay biến thành đen kim châm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn hoài nghi, cái này kim châm phía trên độc, là Lâm Thành Phi sớm xoa đi. Thế nhưng là, tỉ mỉ vừa nghĩ, lại cảm thấy không phải chuyện như vậy. Nếu như kim châm vốn là có độc, cái kia bệnh nhân này, đoán chừng đã sớm chết. Hắn y thuật không tầm thường, chỉ là nhìn một chút, liền biết độc này khẳng định không tầm thường. Người bình thường dính chi mất mạng, tuyệt đối không có hòa hoãn chỗ trống. Như vậy, duy nhất giải thích chính là, những thứ này độ, là vốn là tại bệnh nhân này thể nội. Đi qua cái này trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn bị kim châm hấp thụ tới. Thế nhưng là, vì hiệu quả gì lại nhanh như vậy? Đông y trong lịch sử cũng chưa từng có dạng này ví dụ a. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Một bên Lý Hướng Quân đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lý Hướng Quân gặp hắn giống như cử chỉ điên rồ một dạng. Không khỏi có chút lo lắng hô. Lữ lão tiên sinh, cái này bên trong tất nhiên có kỳ quặc. Chúng ta chỉ là tạm thời nhìn không ra mà thôi. Ngài cũng không cần quá mức xoắn suýt. Lữ An Nhàn trong lúc đó lại duỗi ra tay. Lần nữa đem Hồ Chi Lễ trên thân mặt khác một cái kim châm rút ra. Quả nhiên, cái này kim châm phía trên cũng có cái kia khủng bố màu đen. Mà lại, hắc trình độ, so vừa mới cái kia kim châm chỉ có hơn chứ không kém. Ô... Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng ngâm khẽ. Lữ An Nhàn chỉ lo nhìn chằm chằm kim châm đi xem. Mảy may không có đi quản Hồ Chi Lễ phản ứng. Hiện tại trong lúc đó nghe được hắn phát ra âm thanh. Bận bịu ngẩng đầu nhìn qua. Đã thấy mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống. Không cẩn thận liền sẽ phó chín suối gặp Diêm Vương bệnh nhân. Lúc này lại là mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt. Tinh thần khí trong nháy mắt này, giống như có lẽ đã trở lại đỉnh phong. Thân này thượng khí thế, so với bình thường trung niên nhân đều cần thật nhiều. Phụ thân, Hồ Thuyết kinh hỉ kêu lên. Ngài không có việc gì. Hồ Chi Lễ đối với hắn gật gật đầu. Sau đó, đứng người lên, nghiêm nghị đối với Lâm Thành Phi cúc khom người. Lâm thần y, ân cứu mạng. Không dám nói tạ, về sau ngài phàm là có chỗ phân phó, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực, ta đầu này mạng ra, từ đó về sau, liền bán cho ngài, lão tiên sinh không cần như thế. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, Hồ Thuyết cùng ta, chúng ta vốn là người một nhà, hắn là hắn, ta là ta, Hồ Chi Lễ nói ra, ta cùng Hồ Thuyết, từ đó về sau. Đều là ngài hạ nhân, đời này kiếp này, vì ngài xông pha khói lửa, không một câu oán hận, phù phù, Hồ Thuyết càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với Lâm Thành Phi phanh phanh phanh đập lấy khấu đầu. Lão đại, cảm ơn ngươi, ta cho là ta phụ thân đã không có hy vọng, là ngài một lần nữa cho chúng ta một lần đoàn tụ cơ hội. Cảm ơn. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta nói qua, chúng ta là người một nhà. Hồ Thuyết ngu ngơ cười rộ lên, đúng đúng đúng, người một nhà, bên này vui mừng hớn hở. Thế nhưng là Lữ An Nhàn vẫn là không thể tin được phát sinh ở trước mắt hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.